Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Halley Chase. Nguyên tác The Silent Cause. Nhà xuất bản Painter Books, London 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 2, chương 3. Tôi quyết định kiểm tra tỉ mỉ căn phòng, không bỏ sót một chi tiết nào. Việc đầu tiên là kéo chiếc giường ra khỏi chân tường. Dưới lớp bụi khá dày trên sàn, tôi tìm được một quả táo bằng vàng phẳng và nhỏ xíu, vật thường dùng trang trí cho các vòng đeo tay của phụ nữ. Tôi cầm lên, mở rộng thêm cửa sổ. Nhờ luồng ánh sáng tự nhiên dọi vào phòng, tôi đọc được trên sợi dây hàng chữ GP tặng FB ngày 24 tháng 6. FB FB là Faye Benson. Ngắm nghía quả táo hồi lâu, tôi đặt nó vào trong túi. Bỗng cánh cửa bị xô mạnh, một người đàn ông khỏe mạnh, da ngăm ngăm, nét mặt cao có đến xấu xí bước vào. Mày làm gì ở đây hả? Ông ta nói như gầm lên. Tôi tìm Hudson. Tôi trả lời và đoán rằng đây chính là bố già của cô bán hàng. Tôi quyết định tìm kế quản binh. Ông có biết anh ta hiện giờ ở đâu không? Mày không thấy nó đã xéo rồi sao? Hãy cút ngay trước khi tao kịp tống cổ mày ra. Tôi vừa lùi ra cửa, vừa nói giới vào. Tôi rất cần gặp Hudson. Nếu ông cho tôi biết địa chỉ, tôi xin biếu ông năm sỏi. Lập tức, ông ta liền dịu giọng. Được, đưa đây 20 đô. 10 đô, một xu cũng không hơn đâu. Tôi trả lời dứt khoát. Thôi, đưa đây. Tôi lần trong túi rút ra 2 tờ $5, rồi gấp đôi lại. Nó đến chỗ Sam Hardy ở San Francisco, số 3, phố Lenox. Ông có tin địa chỉ này không? Chính nó bảo chuyển từ từ cho nó theo địa chỉ đó mà. Nhất định nó phải xuất hiện ở đó. Bố già chìa tay lấy tiền. Nhìn cách đó, tôi biết rằng việc mình sử dụng tiền không hề vô ích. Giả lại, kẻ trả tiền không phải là tôi, mà là Faye cơ mà. Nếu không tìm được Hudson, bố già à, tôi sẽ còn đến làm phiền bố nữa đấy. Vừa nói, tôi vừa lần xuống thang và rảo bước ra đường. Khi trở về đến khách sạn, đã hơn 9 giờ tối. Benny đang ngồi bên cốc rượu whisky, vẻ mặt xanh xao. Thế nào, người anh em? Tôi nghĩ là cậu vẫn chưa được khỏe lắm. Mình vẫn còn đau đầu, nói nhỏ đi một chút. Có việc cho cậu đấy, nào, ta hãy đi ăn đã. Ăn uống gì? Tớ vẫn nôn nao, không muốn đụng đũa đến bất kỳ một món ăn nào. Tôi xốc Benny đứng lên cùng ra tìm ăn. Cứ ngồi đây và cố gắng ăn theo tớ. Trong bữa ăn, tôi kể lại tỉ mỉ mọi điều đã xảy ra cho Benny nghe. Hắn chăm chú theo dõi đến nỗi quên biến cả căn bệnh đau đầu của mình. Chúng ta đã thu được những tin tức quan trọng của vụ này hơn hẳn những điều ghi trong cặp hồ sơ của cảnh sát. Faye Benson đã tiếp xúc với người đàn ông mặc bành tô lông lạc đà. Theo mình nghĩ, những cái đi đêm mà đeo kính đen đều đáng ngờ cả. Còn một việc nữa, John Nicole là ai? Cô ta tới Wendell đúng 3 ngày. Sau khi Benson mất tích và tìm kiếm đích danh Benson, liền sau đó là vì cô ta ngã từ cầu thang xuống gãy cổ chết. Farmer là người duy nhất nhìn thấy Benson đi ra khỏi câu lạc bộ. Tại sao lại có thể dễ dàng bị xe chạng chết? Mình cho rằng cả Farmer và John đều bị tai nạn là do đã biết quá nhiều về vụ này. Bọn chúng muốn bịt đầu mối để phi tang. Benny trố mắt kinh ngạc. Chà chà, thế cái đầu đáng giá của cậu có tính đến chuyện nếu chúng ta biết quá nhiều thì có ai đó cũng sẽ tìm cách loại chúng ta ra khỏi cuộc chơi không? Benny thì thào. Chớ có lảm nhảm. Về nguyên tắc thì thám tử là nhân vật không kẻ nào dám đụng tới. Cậu chưa đọc các truyện trinh thám sao? Tớ không thể nào nhá nổi những đồ quỷ ấy. Tốt nhất có lẽ chúng ta nên từ chối vụ này. Tớ thật lòng không muốn hai chúng mình dây vào chuyện này, không ai nói trước được. Bậy nào, có thể với những tài liệu của cuộc điều tra này, chúng ta sẽ có được một bài phóng sự nổi tiếng. Tớ sẽ lên theo Hudson, còn cậu, gắng tìm cho ra gã đàn ông lạ mặt. Hiện giờ có thể hắn đã lặn khỏi Wendon. Hãy chịu khó bỏ công tìm kiếm các khách sạn, hỏi kỹ các nhân viên quản trị ở đó, nhận dạng các khách trọ theo các dấu hiệu đã biết, đừng quên chiếc xe sang trọng của hắn. Thôi được, tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng là trong vùng này không có nhiều khách sạn lắm. Betty nói. Tớ đẩy chiếc ghế bàn đứng dậy. Vậy nha, bắt tay vào công việc đi. Tớ cần chiếc ô tô. Tớ định tới Francisco ngay trong hôm nay. Hẹn gặp nhau tại khách sạn Sết nhé. Cả hai chúng tôi cùng bước ra khỏi khách sạn. Đợi một chút. Tôi bước tới máy điện thoại, cầm ống nghe gọi tới câu lạc bộ Florian, xin gặp người gác cửa sau. Cho tôi gặp Spencer. Dừng, tôi đây ạ, ngài Sladen đấy, phải không? Chính tôi. Tôi muốn hỏi cậu một việc. Cậu hãy cố nhớ lại xem có phải chính cô Benson có một chiếc vòng vàng có đính thêm nhiều phù tiết, phải vậy không? Đúng vậy, chiếc vòng ấy có đính nhiều vật trang sức nhỏ. Chính cô ta đã từng khoe với tôi mà. Có một quả táo nhỏ bằng vàng. Dạ phải, tôi vẫn nhớ. Tuyệt lắm, xin cảm ơn. Tôi ra ống nghe và bước lại gần Betty. Rất tốt, chiếc vòng nữ trang đúng là của Faye Benson. Spencer hoàn toàn xác nhận đúng. Hessen sẽ không thể chối cãi được tội lỗi một khi nó được tìm thấy ở trong phòng hắn. Điều đó chứng tỏ công việc của chúng ta đang tiến hành không đến nỗi tồi lắm. Tất nhiên, thôi, hẹn cậu tối nay. Khi tôi lái chiếc xe vượt qua cầu Oaklander, dừng lại ở phố Garrison để hỏi thăm đường đi tiếp tới phố Lennox, thì đã gần 4 giờ chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông trên thành phố. Trật tự viên giao thông hướng dẫn xe vào bãi đậu thuộc quận India Basin. Tôi xuống xe, cuốc bộ dọc theo con đường đầy rác bẩn hướng tới phố Lennox. Trên nền trời đang tối dần, những dãy nhà đứng im lặng, trơ ra những chiếc cầu thang cứu hỏa bằng sắt. Đây đó có những khung cửa hắt sáng xuống gian đường. Tôi tìm đến ngôi nhà số 3. Nhà này hẹp và cao vút. Ngay trước cửa, một lũ trẻ quần áo rách rưới đang ngồi túm tụm. Chúng đưa mắt nhìn tôi. Tôi cất tiếng hỏi. Có phải ông Sam Hardy sống ở đây không các cháu? Một chú bé nhanh nhẩu. Ông ta bây giờ không có nhà đâu. Tôi lần theo chiếc cầu thang cáo bẩn, lỗ chỗ đi lên. Lũ trẻ đưa mắt tò mò nhìn theo. Cửa chính chỉ khép hờ. Tôi đẩy nhẹ, bước vào. Một người da đen gầy đang ngồi đọc quảng cáo về cuộc đua ngựa. Thấy động, liền ngước cặp mắt nhìn lên, vẻ uể oải. Tôi muốn tìm ông Jack Hessen. Vừa nói, tôi vừa chia cho hắn thấy tờ $1. Lập tức, đôi mắt người da đen sáng ngời lên. Tầng 3, phòng số 10, thưa ông chủ. Rồi gã đưa tay nhận lấy tiền. Ông ta ở nhà chứ? Dần thưa ông, hôm nay ông ta không đi đâu cả. Tôi gật đầu chào rồi đi tiếp lên, đến thẳng phòng số 10. Tôi áp tay vào cánh cửa, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động. Sau một hồi gõ cửa, không thấy trả lời, tôi liền cầm lấy nắm đấm, xoay nhẹ nhẹ. Jack Hessen đã nằm cứng đờ trên giường. Trên chiếc sơ mi trắng cáo bẩn, nơi trái tim, máu đã đen sẫm lại. Ở giữa, trồi lên chui một chiếc dao găm. Nhìn khuôn mặt vàng bệch của Hessen, tôi biết hắn đã chết khoảng vài ba giờ trước. Trung úy Marshall, cảnh sát trưởng quận Homicide, là một người cao lớn, mặt lúc nào cũng đỏ gai. Cái cằm bạnh luôn được cạo nhẵn bóng. Anh ta nghiện thuốc rất nặng, đến nỗi luôn có cảm giác rằng bất kỳ lúc nào điếu thuốc cũng như gắn chặt vào môi. Marshall im lặng quan sát. Tôi cũng chen vào đứng cạnh tường theo dõi công việc của những nhân viên điều tra hình sự, tìm tòi dấu vân tay của hung thủ trong căn phòng nhỏ nơi Jack Hessen nằm trước kia. Chỉ còn những đám máu đã khô sẫm lại trên tấm vải trải giường nhàu nát. Tom Crick đang để mắt tới việc này. Marshall quay lại nói với tôi. Nếu mọi điều ông thông báo phù hợp với thực tế, thì sẽ phải tìm kiếm đầu mối trong khu vực của anh ta. Tom Crick là ai? Đại quý cảnh sát ở Wendon. Hồi năm ngoái anh ta đã đến chỗ chúng tôi, yêu cầu kiểm tra câu lạc bộ Xuân Lâu, nơi trước đây Benson đã từng làm việc. Nhưng chúng tôi đã không phát hiện được gì. Nhưng tôi biết, Crick là một người khá nổi tiếng từ hồi chúng tôi cùng làm việc với nhau. Marshall cười nhạt, rồi quay lại trung sĩ Hamilton. Marshall ra lệnh. Dick, tôi giao công việc còn lại ở đây cho anh. Chúng tôi sẽ đến chỗ Chris. Khi nào kết thúc nhiệm vụ này, hãy ghé lại chỗ tôi nha. Rõ, Trung Quý cứ yên tâm. Ta đi nào. Marshall vừa nói, vừa kéo tay tôi. Anh hãy đưa tôi tới Wendell. Tôi tin rằng Chris sẽ rất thích thú trước giả thuyết của anh. Anh ta đã theo đuổi vụ Benson khá lâu, nhưng không thành công, cuối cùng đành khép hồ sơ lại. Tôi quay lại dặn Hamilton, hãy chuyển toàn bộ ảnh chụp căn phòng và nạn nhân về khách sạn Seth cho tôi. Marshall nói, tôi đồng ý, tôi cũng có mặt trong ảnh, đó là những tư liệu quảng cáo có giá đấy chứ. Cũng không hy vọng quá nhiều vào điều đó đâu, thưa Trung Quý. Ngài Fayette có thể sẽ cắt bỏ khi biên tập. Nào, ta đi thôi. Chúng tôi xuống cầu thang và bước ra đường phố. Trên đường về Wendell, tôi kể lại tỉ mỉ những công việc của chúng tôi đã làm được cho Marshall nghe. Anh ta đến giờ mới thật sự nắm rõ ràng vụ việc. Tôi cho rằng trong quá trình tiến hành tiếp theo, vụ này sẽ còn phức tạp và sẽ nảy sinh những hướng mới nữa. Marshall lên tiếng sau khi đã chăm chú lắng nghe nói. Tôi cũng nghĩ rằng trong cái chết của Phát Mơ có chứa đựng điều gì đó mờ ám, nhưng liệu có liên quan gì tới Nicole không? Tôi trả lời. Chính tôi cũng muốn biết điều đó. Đại quý Rick có thái độ như thế nào với cánh phóng viên? Liệu ông ta có dành cho chúng tôi quyền tiếp tục công việc song song với các nhân viên dưới quyền mình hay không? Marshall nhún vai. Tôi cho rằng Chris sẽ chấp thuận thôi. Và lại dọc bờ biển này gã cốm nào chả khao khát muốn nhìn thấy ảnh của mình trên mặt tờ báo của các anh. Thật ra, Rick cũng là con người tốt thôi, nhưng anh ta không chịu để có ai đó qua mặt mình. Lẽ ra khi bắt đầu tìm kiếm Hudson, anh nên ghé qua chỗ Chris. Tôi ngỏ ý tán thành. Thật là những lời khuyên sáng suốt. Chúng tôi cũng vừa mới đến chiều qua, gia đình sẽ tới thăm ông ấy sau khi đã gặp Hudson. Phải biết tranh thủ mọi sự ủng hộ của anh ta, mà hình như còn có một anh chàng biên kịch to béo ở Hollywood cùng làm việc với anh, phải không? Tôi không thể coi anh ta là người cộng sự được. Chính lúc này chắc hắn đang ngồi nốc rượu bằng tiền của nhà nước Đại Thọ. Đúng thế, hắn ta láo lĩnh lắm. Sao anh không kiếm cho anh ta một công việc khác hơn là để hắn quanh quẩn ở tòa báo? Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Lắm lúc cũng điên đầu vì anh ta. Khi chúng tôi tới Wendell đã gần 8 giờ tối. Marshall nói, tôi đoán Chris đã về nhà, nhưng dù sao cũng nên đến nơi làm việc xem sao. Marshall vừa nói, vừa chui ra khỏi ô tô. Viên trung sĩ trực ban thông báo rằng Chris vẫn còn đang ở phòng làm việc. Anh ta gọi điện cho Chris báo về sự có mặt của chúng tôi. Khoảng 50 tuổi, Chris trông cao lớn, đường bệ, dáng khỏe mạnh và hấp dẫn. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt xanh thẳm, cái nhìn sắc như dao, mái tóc đã qua râm. Ông ta xí chặt tay Marshall, và khi viên trung quý giới thiệu tôi, Chris nở nụ cười niềm nở. Tạp chí của các ông đã làm một việc rất có ích và có cùng quan điểm với chúng tôi về tội phạm. Tôi rất thích điều đó. Hợp tác với cơ quan an ninh cũng là một nguyên tắc sống còn trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi lúc nào cũng nghĩ về các ông với nhiều thiện cảm và tin tưởng, ngay cả khi còn chưa đánh máy những dòng bản thảo đầu tiên. Marshall nhấn mạnh, chúng ta không cần phải quá khách sáo trong công việc. Chàng trai này, thưa đại quý, rất có lợi cho chính chúng ta. Anh ta nắm được khá nhiều điều mới mẻ về Faye Benson. Chris nhã nhặn mời chúng tôi cùng ngồi quanh bàn. Ông ta ngả người trên ghế, nhìn tôi chăm chú. Tòa soạn tờ các sự kiện hình sự có ý định xem xét lại vụ án này, nên giao cho chúng tôi thực hiện. Đến quen định, chúng tôi đã ra sức tìm kiếm được một vài sự kiện mới. Tôi cho rằng ông cũng đã biết đến điều này. Ông hãy kể lại đầy đủ mọi chi tiết. Chris vừa nói, vừa thọc tay vào túi lấy ra một gói thuốc lá sợi và nhồi đầy vào miệng tẩu. Tôi kể lại chậm rãi và đầy đủ mọi tình tiết diễn biến của vụ việc từ đầu đến cuối. Marshall và Chris hết sức chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời. Khi tôi kể xong là một khoảng im lặng kéo dài. Rõ ràng, Chris không khoái người khác vượt qua mặt mình. Lẽ ra các anh cần phải thông báo với tôi điều này sớm hơn, thì chúng tôi đã kịp tóm Hudson trước khi hắn bỏ trốn khỏi Wendell. Song trước đây chúng tôi cũng như các ông đều chưa có đủ bằng chứng để buộc tội, còn bây giờ hoàn cảnh đã có thể cho phép. Tôi rút quả táo vàng nhỏ xíu từ trong túi chuyển cho Chris. Thì Hudson đã chết rồi. Đã xác định thời điểm xảy ra cái chết của Hudson chưa? Chris quay sang hỏi Mason. Đêm qua, vào khoảng 1 giờ khuya, Hudson chạy đến nương náu ở nhà Hardy. Án mạng xảy ra khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng. Cái giết người có lưu lại dấu vết gì không? Mason lặng lẽ lắc đầu. Hung thủ phải thuộc cỡ chuyên nghiệp, không giấu tay, không ồn ào, không ai thấy có gì đáng ngờ cả. Chris dừng lại hồi lâu ngắm nghía quả táo vàng mân mê trên tay, rồi lại đặt xuống, đăm chiêu nghỉ ngợi. Ông ta quay lại phía tôi. Vậy là các anh đã tiến được xa hơn chúng tôi. Nào, chúng ta hãy ra soát lại hồ sơ một lần nữa xem. Ông ta cầm ống nói, ra lệnh mang tài liệu về Benson đến. Tôi tin rằng Farmer đã nói dối. Tôi không thể hình dung khác được về sự biến mất của Benson. Ngoài lối cửa do anh ta gác, để ra khỏi khách sạn ít nhất phải mất 8 phút, mà lối ra lại ăn thẳng tới phòng của Benson. Chúng tôi đã làm Farmer chột dạ đến nỗi phải tìm cách che giấu. Có thể chính hắn đã thông đồng với Hudson. Có tiếng gõ cửa. Người trực ban xuất hiện cùng tập hồ sơ dày cộp trên tay. Anh ta đưa chúng cho Chris. Farmer và Hudson đã bắt cóc Benson và giấu cô ta trong phòng của chính Hudson. Chiếc vòng vàng cùng với đồ trang sức được tìm thấy dưới đệm giường của Hudson đã khẳng định điều này. Chris vừa nói vừa mở tập hồ sơ, lật qua mấy trang, ông ta chăm chú đọc rồi nói tiếp. Vào thời điểm bị bắt cóc, chiếc vòng vàng vẫn đeo trên tay Benson. Tôi bổ sung, vì tất chúng đã giữ Benson trong phòng của Hudson, vì con đường duy nhất lên đó là qua cửa hàng thực phẩm. Để bịt kín đầu mối của vụ việc, nhất định phải có sự đồng lõa của người chủ cửa hàng. Mà điều này thì ít có khả năng, vì chính lão ta đã đưa địa chỉ của Hudson cho tôi. Có thể giả định là có kẻ thuê Hudson và Farmer bắt cóc Benson. Farmer lừa cô gái theo hắn về phòng, nói là cô có điện thoại từ đâu đó gọi tới, vì chính lúc đó Benson cũng đang chờ điện thoại. Rồi Farmer dán vào đầu cô ta, trói lại và kéo xuống chiếc ô tô đã chờ sẵn ở bên dưới. Còn một kẻ đồng loại thứ ba nữa, đó là tên lái xe. Hudson và Farmer, để chứng minh được rằng mình là ngoại phạm, cần phải có mặt tại nơi làm việc khi xảy ra sự kiện trên. Còn cái vòng tay của Benson có thể bị rơi ra khi cô ta bị Farmer tấn công. Sau này, hắn đã chuyển cho Hudson. Mason gật đầu xác nhận. Có thể như vậy. Chris nêu ý kiến. Chúng ta hãy bắt đầu bằng chiếc vòng. Tất nhiên. Hy vọng tìm kiếm thấy nó sau 14 tháng quả là rất mỏng manh. Nhưng cứ thử xem sao. Mason tiếp lời. Còn tên đàn ông mặc bành tô là ai? Các anh đã miêu tả khá chi tiết được phần ngoại hình của hắn ta. Tôi nhấn mạnh. Bây giờ, Bethany Lowe đang lùng hắn. Có thể anh ta lần ra y rồi cũng nên. Chúng ta hãy dùng hết công suất của hai cỗ máy. Mason vừa nói vừa ngước nhìn Chris. Theo tôi, tên mặc áo bành tô là một điểm nóng đáng chú ý. Chris gật đầu tán thành rồi quay sang tôi. Thế còn cô gái Nicole thì thế nào? Cô ta nằm ở chỗ nào trong chuỗi mắt xích của các anh? Xin hãy cung cấp cho chúng tôi các tư liệu về cái chết của cô ta. Chris nhắc máy điện thoại ra mệnh lệnh cần thiết. Tôi không thể nhớ rõ các chi tiết kết luận của pháp y về nguyên nhân cái chết của Nicole. Khi ấy, chúng tôi còn chưa biết rõ sự liên hệ giữa cái chết này với vụ Benson. Nào! Không chắc là tôi đã không bỏ qua chuyện này. Tôi cầm quả táo vàng lên. Ai là Gia? Có lẽ hắn ta mới có thể thông báo cho chúng ta biết mọi chi tiết về Benson. Trên thực tế, chúng ta hầu như còn chưa biết gì nhiều về cô ta. Theo tôi thì cô ta đang lẫn trốn ai đó. Chris tán thành. Tôi cũng cho là như vậy. Ông ta chìa tay cầm lấy cặp hồ sơ do một nhân viên cảnh sát vừa đưa tới, đọc lướt qua trang đầu tiên rồi gạt sang một bên. Các kết luận pháp y nói rằng cái chết của Nicole chỉ là do một bất hạnh ngẫu nhiên. Cô ta bị dướng tà áo dài vào thang và ngã xuống gãy đốt xương cổ. Cô ta làm nghề gì? Biểu diễn tạp kỹ. Trước khi chết ít lâu, cô ta từ Paris trở về cùng với 9 người bạn khác tổ chức một ban nhạc nhẹ nhưng không thành. Cô ta đành quay lại đây tìm kiếm việc làm. Tôi nêu điều suy nghĩ của mình. Liệu Benson có phải là một trong số 9 cô gái này không? Cũng cần xác minh thêm việc này. Chris gật đầu tán thành. Tôi sẽ lo việc đó. Tôi kết luận. Tôi cho rằng cả Nicole và Farmer đều bị thủ tiêu. Anh là phóng viên nên dễ dàng kết luận. còn chúng tôi thì chưa đủ chứng lý thì chưa thể nói rằng đó là mưu sát được. Jonicon chết khi nào? Chris thận trọng mở tập hồ sơ. Ngày 12 tháng 8. Cô ta có tới khách sạn Sết hỏi Benson cũng đúng ngày 12 tháng 8. Sau đó, cô ta trở về nhà và ngã cầu thang xuống. Nếu như vậy, thì có thể đêm 12 tháng 8 cũng là đêm cuối trong cuộc đời của Phát Mơ. Chris chăm chú nhìn tôi một lần nữa, tìm kiếm trong tập hồ sơ rồi ngẩng lên khẳng định. Ông ta câu có. Hoàn toàn đúng như vậy. Theo tôi, đây chính là biện pháp lẩn trốn của bọn tội phạm. Anh có nghĩ thế chăng? Mason nói. Đúng thế, ông đã tiệm cận với chân lý. Theo tôi, thưa đại quý, Sladen đã lần ra cái điểm nút của một cuộn chỉ rối. Chris nhún vai. Bằng chứng trực tiếp hiện tại vẫn chưa có, nhưng tôi đồng ý rằng sẽ chẳng có hại gì nếu chúng ta cùng nhau tìm kiếm. Tôi hỏi, các ông có ảnh của Benson không? Trong hồ sơ vẫn còn lưu mấy tấm. Về sự mất tích của Benson mới chỉ đăng trên báo địa phương hay cả báo trung ương? Chúng tôi mới chỉ đăng báo địa phương. Tôi cho rằng chúng ta nên đăng tin trên các báo lớn kèm theo ảnh và yêu cầu báo tin ai là người biết rõ cô ta, ngay cả báo chí ở Wendon nữa. Nhất định chúng ta sẽ nhận được nhiều thông tin bổ ích. And Weyman khẳng định rằng Benson không phải là nhân vật mới xuất hiện trên sàn diễn. Cô ta có thể xuất hiện với một cái tên nào đó, nhưng ảnh và nhận dạng thì mọi người đều có thể dễ dàng thấy được. Chris đồng ý. Ok, cần phải loan tin trên các báo trung ương. Tôi đứng lên. Tôi muốn được cộng tác cùng với các ông trong vụ này. Tôi hứa sẽ không làm điều gì cản trở các ông, và mọi thông tin tôi đào bới được cũng sẽ là của các ông. Công việc đã gây cho tôi những ấn tượng hết sức mạnh mẽ. Tôi muốn tham gia từ những bước đầu tiên, không rõ ý kiến của ông thế nào. Chris cũng đứng dậy. Tôi hoàn toàn đồng ý. Anh cứ tiếp tục công việc đi. Hãy đến chỗ tôi bất kỳ lúc nào anh muốn. Tuyệt vời. Nếu bạn tôi phát hiện ra điều gì mới, tôi sẽ gọi điện cho ông biết ngay. Chúng tôi bắt chặt tay nhau thân thiết. Tôi nháy mắt với Marshall và trở về chiếc buýt của mình. Ở tiền sảnh của khách sạn Sết, Larson đã cho tôi biết là Bethany đang ở trong phòng. Còn có một chàng trai nữa đến tìm ông và tôi đã nói rằng ông sẽ trở về vào chiều nay. Anh ta muốn gặp để làm gì? Anh ta không nói. Trông có vẻ quê mùa thô kệch lắm. Xin lỗi, nếu hôm nay anh ta lại tới, tôi cần phải cư xử thế nào? Chỉ không phải hôm nay. Hãy nói với anh ta là đến gặp tôi vào sáng mai. Còn nếu công việc khẩn cấp, thì gọi báo cho tôi biết qua máy. Hôm nay tôi muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh. Thưa dân. Tôi chậm rãi bước lên theo từng bậc cầu thang tới phòng Bethany và trông thấy anh ta đang ngồi trong ghế bành. Bên cạnh là một chậu nước nóng dùng để ngâm chân. Ngay trên bàn là chai whisky Scotland, hai chiếc cốc, một trong hai chiếc còn lại nửa phần rượu. Cạnh đó là một chai nước khoáng. Tôi gõ mạnh vào thành cửa. Cậu đang làm gì vậy? Tôi hỏi và bước vào phòng, không quên khép cửa lại. Tới cho hai chi được nghỉ ngơi, chẳng lẽ cậu lại quên rằng đi bộ và đi xe là hai việc hoàn toàn khác nhau hay sao? Tớ thì rạc cẳng trên hè phố, len lỏi qua 14 khách sạn, ở đâu cũng phải gọi điện thoại. Ai có thể ngờ được tới 14 khách sạn cơ chứ, mà lại ở rải rác nữa. Cậu tìm ra hắn ta chứ? Chẳng được cái cốc khô gì, chỉ làm tội đôi chân. Betty ngao ngán thở dài. Tôi ngồi hút thuốc và rót cho mình một cốc whisky. Cậu tin rằng đã kiểm tra toàn bộ và không bỏ sót một khách sạn nào chứ? Larson đã cung cấp cho tớ một dãy dài dằng dặc danh sách những nơi cần phải tới. Nhưng gã đeo kính râm không ở một khách sạn nào. Có thể như cậu nói, hắn hoặc sống ở nhà, hoặc ở trong một căn hộ nào đó. Mà cũng có thể hắn tới Francisco hay một nơi nào đó. Chỉ có điều chắc chắn là hắn không dùng dịch vụ khách sạn ở Wendon này. Tôi kể lại cho Bethany về cuộc gặp gỡ với cảnh sát Wendon. Bây giờ việc tìm kiếm hắn sẽ do cảnh sát thực hiện. Tin về cái chết của Hudson tôi nói một cách thận trọng hơn cả, nhưng Bethany đã lập tức gào lên. Sladen, cậu nghe tới nói đây, hiện đã có 3 người chết trong vụ này, nếu chúng ta không biết giữ gìn rồi sẽ đến lượt chính chúng ta đấy. Tôi khuyên Bethany bình tĩnh, bây giờ bên cạnh chúng ta là các cơ quan an ninh, đáng tiếc là cậu chưa dò ra tung tích tên đàn ông mặc bành tô. Tớ muốn chúng mình tóm cổ hắn trước khi Chris kịp mang còng số 8 tới. Hắn không cư trú trong các khách sạn, tốt nhất là hãy để cho cảnh sát săn hắn. Cậu cần khai thác kỹ Larson, xem lại danh sách các khách trọ ở đây. Chẳng lẽ hắn lại mạo hiểm dẫn xác tới đây sao? Sao lại không? Cậu hỏi Larson chưa? Chưa. Betty nắm chặt mái tóc thưa thớt, giật giật. Trời, thế mà tớ không hề nghĩ đến chính cái khách sạn sếp này, suốt ngày lê rạc cả cảnh mà không nghĩ đến chuyện hỏi Larson. Tôi cầm ống nghe. Sladen đây. Larson, tôi muốn hỏi anh về người đàn ông trọ ở khách sạn hồi tháng 8 năm ngoái. Đặc điểm của ông ta, mặc áo bành tô lông lạc đà, người cao lớn với hai hàng ria nhỏ, da rám nắng. Larson trả lời từ đầu bên kia. Dần, tôi vẫn nhớ rõ, ông muốn biết điều gì ạ? Tôi sẽ xuống ngay và nói chuyện với anh. Tôi treo ống nghe vào giá và quay lại phía Betty. Đồ ngốc, hắn đã thuê một phòng ở ngay đây. Nếu biết điều này sớm thì lạy chúa cả ngày hôm nay tớ không phải cuốc bộ mấy chục dặm. Tôi rời phòng, đi xuống tầng 1 đến chỗ Larson. Hãy kể cho tôi nghe những điều anh biết về người đàn ông nọ. Tên ông ta là gì? Larson giới lấy một quyển sổ. Ông ta đến đây ngày 9 tháng 8 với cái tên Henry Rutland. Theo đăng ký thì ông ta đến từ Los Angeles. Có điều gì làm cho ông chú ý và lo lắng vậy? Ông ta đến cùng ngày với Faye Benson, phải không? Đúng, cô Benson đến vào buổi trưa, còn ông ta đến vào 6 giờ chiều cùng ngày. Vị khách này đi chiếc Cadillac 2 màu. Đúng thế, ông ta gửi nó trong gara đối diện bên kia đường. Ở đó có ghi lại số xe không? Có thể, tôi không nắm vững lắm. Ông ta rời khỏi đây khi nào? Sáng 17 tháng 8. Cô Benson cũng biến mất ngày 17. Tôi bức rứt do mái tóc lòa xòa trước trán. Rõ ràng giữa hắn ta và sự biến mất của Benson có một sự liên hệ nào đó. Anh có gặp họ trò chuyện cùng với nhau không? Điều này thì tôi không nhớ rõ. Ông ta thường ra đi sớm, còn cô Benson thì muộn hơn. Còn phòng ở của hai người có ở cạnh nhau không? Hai phòng đều ở tầng 3, đối diện nhau. Larson trả lời xong lại giới lấy quyển sổ đăng ký kiểm tra lại. Tức là họ có thể gặp nhau mà anh không biết. Hoàn toàn có thể được. Khách sạn chúng tôi không có người trực tầng. Sau 8 giờ tối, mọi nhân viên không lên tầng nữa. Rutland có nói gì về mục đích chuyến viếng thăm Wendell không? Không, ông ta không hề nói gì cả. Ông ta có mang theo nhiều hành lý không? Chỉ có một chiếc vali nhỏ thôi. Trong thời gian Rutland ở đây, có ai đến thăm, có thư từ hoặc điện thoại trực tiếp tới đây không? Tôi nghĩ thậm chí tin là không có. Thế ở gara bây giờ có ai không? Ở đó có rồi, chúng tôi đóng cửa không trước 1 giờ đêm. Than ôi, người trực gara lại không thể nhớ nổi chiếc xe Cadillac, mặc dù chiếc ô tô cũng như khuôn mặt người chủ của nó anh ta nhớ ra ngay. Ông ta có rất nhiều tiền và giải tiền như rác. Hàng ngày khoảng 9 giờ sáng ông ta đánh xe đi, tới tận nửa đêm mới trở về và yêu cầu lau chùi, rửa xe thật sạch sẽ, tỏ ra thích thú vẻ hào nhoáng của nó. Xin lỗi, tôi không nhớ được số xe. Trong 14 tháng có biết bao ô tô đã đến đây. Tôi đưa cho Larson nửa đô la rồi trở về khách sạn. Betty đã nằm gọn trong chăn. Hắn ta tên là Henry Rutland, từ Los Angeles tới. Betty thở dài. Mình thật đáng xấu hổ. Lẽ ra chỉ cần hỏi Larson một câu thì đã chẳng mất 5 tiếng đi rong khắp thành phố. Đừng buồn, cuộc dạo chơi như vậy cũng rất có ích cho cậu. Ít ra cậu cũng tiêu bớt mỡ và được rèn luyện như một vận động viên. Hôm nay gặp Chris thì muộn rồi. Thôi, để sáng mai. Tớ định rằng... Tôi bị ngắt lời vì đột nhiên nhìn thấy Betty có cử chỉ rất khác lạ. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn ra phía cửa sau lưng tôi. Tôi quay người lại, tim như giật thót lên. Đứng bên cửa là một gã đàn ông dạm dở, tầm thước với khuôn mặt tròn thô kệch màu nâu. Hắn mặc một chiếc áo khoác cáo bẩn đang tiến lại, chiếc mũ cao bồi kéo sụp xuống bên mắt phải, hai quai hàm bệnh ra, ánh mắt long lên sòng sọc, vẻ dữ tợn và độc ác, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Tay phải, hắn lăm lăm khẩu súng lục tự động cỡ 38, nòng súng chĩa thẳng vào tôi. Mấy giây trôi qua thật nặng nề, cả hai chúng tôi cùng im lặng nhìn dán vào nhau. Sau đó, kẻ lạ mặt lên tiếng. Đứng im. Trong các anh, ai là Sladen? Hắn nói bằng giọng mũi, hai làn môi hầu như không hề cử động. Tôi nói tên và cảm thấy bực mình vì câu trả lời không được cứng rắn lắm. Ok, bây giờ hãy nghe đây. Sáng mai, cả hai chúng mày phải lập tức cút khỏi thành phố. Chúng ta hoàn toàn không muốn sự có mặt của chúng mày ở Wendell này. Sau 11 giờ sáng mai, tính mạng chúng mày sẽ không được đảm bảo. Bọn tao không bao giờ cảnh cáo hai lần đâu. Nếu chúng mày nghĩ rằng dùng áo ộp để dọa, thì cứ việc đi lại bắn nhắn. Sau đó đừng có trách, rõ chưa? Tôi hít vào thật sâu. Cơn sợ hãi đã qua đi. Bây giờ sự giận dữ và bực bội bắt đầu nổi lên. Tôi dằn giọng. Anh định đùa đấy chứ? Mày không hiểu hử? Hoàn toàn nghiêm chỉnh, đây là lời cảnh cáo nghiêm túc đấy. Bất ngờ, hắn trở nên run rẩy, toàn thân co giật. Hắn phải chống tay trái vào tường, mệt nhọc, nói gằn từng tiếng. Nếu không có ông chủ thì bọn tao đã quật chết chúng mày như lũ chó ghẻ rồi. Hãy trong gương Hessen đấy, số phận đó cũng đang đợi. Nếu sau 11 giờ sáng mai chúng mày vẫn còn ở Wendell. Vừa nói, hắn vừa đưa tay trái nắm quả đấm cửa, nhìn hai chúng tôi bằng con mắt căm hờn, cánh cửa sập lại. Lắng nghe tiếng bước chân nhẹ, gấp đi dọc hành lang, cả hai chúng tôi vẫn im lặng. Khi kẻ lạ mặt đã đi xa, tôi vùng dậy nói với Betty. Một thằng nghiện xì ke, đâm thuê, chém mướn. Ôi lạy Chúa! Betty lên giọng đầy nghiến. Tôi đã nói trước điều này rồi mà. Tốt nhất là mặc xác chúng nó. Hắn vừa nói, vừa giới tay cầm lấy cốc whisky nốc một hơi. Lúc đầu tớ cũng có hoảng hốt một chút, bây giờ lại tỉnh táo bình thường. Thần kinh của mình thì yếu lắm. Vừa nói, Betty vừa lầm cầm bò dậy. Thật là khủng khiếp. Tớ sẽ chẳng bao giờ đặt mình trước đầu ruồi xuống nữa đâu. Betty trở dậy, vội vàng thu xếp hành lý. Cậu định đi đâu? Còn đi đâu nữa? Cần chuẩn bị cho cuộc rút quân vào sáng mai. Mà cơ sự đã đến nỗi này thì tốt nhất là ngay ngày hôm nay. Tôi giận dữ. Cậu nghĩ rằng một thằng xì ke lại có thể khiến mình từ bỏ công việc lý thú này hay sao? Tớ không muốn nghĩ gì nữa. Vừa nói, Betty vừa xếp đôi giày vào vali. Cậu không nghe hắn nói gì sao? Hoặc là xéo, hoặc là... Hắn đã giết chết Fatmer, Nicole và cả Hudson nữa. Hắn sẽ chẳng tha cậu đâu. Cậu nhớ hắn nhìn chúng ta như thế nào chứ? Trời ơi! Lúc ấy, tớ chỉ mong có cái lỗ nẻ mà chua xuống. Nếu cậu cứ ương bướng, cậu hãy ở lại. Còn tớ sẽ không nhập cuộc nữa đâu. Tớ có vợ, tớ phải có nghĩa vụ với gia đình. Thế mà tớ cứ nghĩ rằng cậu luôn luôn thích làm việc cùng với tớ cơ đấy. Điều đó có ý nghĩa gì lúc này? Điều đó có ý nghĩa gì lúc này? Nếu cậu rời bỏ tớ, rời bỏ công việc lúc này, có nghĩa là cậu tự đào ngũ. Như vậy, thì tờ các sự kiện hình sự sẽ sa thải cậu vĩnh viễn. Cậu có thể quên tất cả, nhưng không thể quên lúc đi xin một mẩu bánh mì. Mặt Betty nơm trắng bệch hẳn ra. Cậu muốn nói phải S sẽ sa thải mình chứ gì? Lẽ nào ông ấy muốn để người ta giết mình? Chừng nào còn có thể gửi cho ông ta những bài báo giật gân, ông ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nếu từ bỏ, cậu sẽ bị liệt vào chính sổ đen của phải S. Và kết quả thế nào, cậu tự hiểu lấy. Liệu có thể thuyết phục phải S rằng câu chuyện này không đáng giá một quả trứng thối không? Chúng ta đã biết được nhiều điều. Tớ sẽ truy tìm thằng nghiện lúc nãy. Cậu còn nhớ câu hắn nói về Hessen không? Khi hắn bị tóm, chúng ta sẽ phanh phui được toàn bộ vụ này. Cậu nên nhớ, chúng mình không phải là cảnh sát, mà là nhà báo, những nghệ sĩ tự do. Công việc của chúng ta là viết báo, chứ không phải là bắt bọn giết người. Cứ nghĩ kỹ mà xem, với cảnh sát, tóm được hắn, họ sẽ được trả bằng đô la. Tớ sợ chúng mình không kịp chen vào chia sẻ dòng người quế đâu. Ngoài ra, mình lại chưa bảo hiểm, cũng cần phải nghĩ tức le nữa chứ. Tôi gằn giọng, cô ấy sẽ sống tốt hơn một khi cậu chết. Faes sẽ phải nuôi dưỡng cô ấy. Hay tớ về tòa soạn làm việc, còn cậu... Trời ơi, đồ hèn nhát! Chẳng khi nào định giết chúng ta đâu. Lúc này chúng ta làm việc dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Khi tóm được thằng nghiện, việc điều tra cũng sẽ kết thúc. Sao cậu ngây thơ thế? Cậu nghĩ hắn là thằng đầu trò à? Chính hắn chả nói rằng hắn chỉ thực hiện mệnh lệnh thôi là gì? Nếu hắn bị tóm, có tên khác sẽ lo cho tính mạng của chúng ta. Tôi lật cuốn danh bạ điện thoại và gọi tới nhà riêng của Chris. Ở đầu kia vang lên tiếng gắt gỏng của ông ta. Hello, tôi là Sladen đây. Ở chỗ tôi vừa có một ông khách đột nhập, kèm với súng lục trong tay. Hắn thú nhận là kẻ giết Hessen. Hắn đe dọa, buộc chúng tôi phải rời khỏi thành phố trước 11 giờ sáng mai. Trong trường hợp ngược lại, hắn nói các ông sẽ chẳng đủ lực lượng ngăn chặn chúng nã đạn vào chúng tôi đâu. Chris giận dữ. Sao? Hãy chờ. Tôi sẽ phái đến chỗ các ông ngay lập tức hai cảnh sát. Đúng là phong cách của một đại quý cảnh sát. Tôi rất thích con người này, không hề biết gì khác ngoài công việc. Đội bảo vệ đang trên đường tới đây. Benny dám dặn. Tớ lại không khoái như vậy. Tốt nhất với chúng ta là tẩu di thượng sách. Đồ ngốc. Cậu không hiểu là công việc sắp tới đích rồi hay sao? Nếu chúng ta đánh động đến một kẻ nào đó, thì điều ấy càng chứng tỏ con đường đang đi là đúng. Con chim sẻ nằm trong tay vẫn tốt hơn con sến bay trên trời. Hãy nghe lời khuyên của tớ. Có tiếng chuông điện thoại. Lassen thông báo hai nhân viên cảnh sát đã tới. Hãy bảo họ lên đây. Tôi quay lại nói với Benny. Từ giờ cậu sẽ được an toàn tuyệt đối. Benny bật cười như điên. Cậu nói an toàn tuyệt đối ư? Hay thật. Hình như cậu thật lòng tin rằng mấy ông cảnh sát có thể liều thân chắn đạn cho mình chắc. Chương 4. Trả lại Chris tập ảnh, tôi lắc đầu. Hắn không có trong số này. Chris dần về chiếc tẩu trong những ngón tay chúa mắng. Đây là nhân vật hoàn toàn mới đối với tôi. Không một kẻ nào trong số này mà tôi không nhẵn mặt. Ông có cho rằng kẻ lạ mặt thực sự đe dọa các ông không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi còn nhớ rõ hai con mắt đỏ ngầu của hắn. Tôi chỉ thắc mắc một điều. Tại sao lúc đó hắn không hạ sát hai chúng tôi tại chỗ? Peter, người cao, khuôn mặt xương xương mỉm cười để lộ rõ hàm răng ám khói thuốc lá. Đó là một trong hai cảnh sát mà Chris đã phái đến bảo vệ chúng tôi. Nếu hắn sinh sự thì tôi sẽ cho hắn biết tay. Tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ 10. Chúng ta phải thận trọng hơn. Từ nay hắn có thể đến thăm vào bất cứ lúc nào. Chris khuyên tôi. Trong khi chúng tôi chưa tóm được hắn, tốt nhất là các anh nên ở lại đây. Theo tôi, cách tốt nhất để gặp hắn là sự xuất hiện của tôi trên đường phố. Khi đó, con sói sẽ xuất hiện và các ông chỉ việc sập bẫy xuống. Rõ ràng Chris không mấy thích thú kế hoạch của tôi. Trời hay còn sáng quá, hãy cứ ở đây đã. Chúng ta còn đủ thời gian để đón tiếp hắn. Dưới ánh sáng ban ngày, anh sẽ là mục tiêu quá lộ liễu. Thật là một ý kiến sáng suốt. Vâng, tôi đồng ý như vậy. Ông có thể giao cho tôi một khẩu súng lục được không? Chris quay lại Peter. Tất nhiên, hãy giao cho ông ấy khẩu nào thích hợp và nhớ bảo vệ ông ấy chu đáo. Đó là trách nhiệm của anh. Tuân lệnh. Peter hăng hái đáp lại rồi hỏi tôi. Ông thích loại súng nào? Cỡ 45 hay 38? 45. Trong các loại súng lục, tôi thiện xạ với loại súng này. Peter đi khỏi. Tôi kể lại cho Chris nghe những tin tức mới về gã đàn ông mặc bình tô. Ông ta nghe chăm chú, ghi chép vào sổ tay và hứa sẽ gửi người của mình tới nói chuyện với Lassen. Chúng ta đã có thể dựng lại được chân dung kẻ lạ mặt. Chris nói. Chẳng bao lâu nữa, bọn đàn em lo về chiếc vòng của Benson sẽ kết thúc và sẽ cho công bố ảnh của cô ta trình báo. Tuy nhiên, cô ta không có trong thành phần của ban nhạc đi Paris. Chúng tôi đã tìm được gã thuê Nikon và toàn bộ ban nhạc. Nhưng anh ta không nhận ra ảnh của Benson. Bây giờ, tôi cần trở về với công việc còn đang bỏ dở. Hãy đợi tôi ở tầng dưới. Các bạn trẻ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các anh. 5 giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau và cùng định kế hoạch tiếp theo. Tôi gật đầu, bước xuống tầng 1, gặp Peter đang từ kho vũ khí trở về. Ông đã bao giờ dùng kiểu này chưa? Anh ta đưa cho tôi một khẩu côn cùng với số đạn dự trữ. Tất nhiên rồi, đáng tiếc là từ thời gian giải ngũ, tôi chưa hề dùng súng ngắn lần nào. Ông yên tâm, cứ để gã đó cho tôi. Điều đó chỉ xảy ra khi tôi nhìn thấy hắn chậm hơn anh. Tôi sắp cho Benny ở trong phòng có các cửa sổ được bịt kín. Hắn đang khom người trên chiếc bàn, Sky, vệ sĩ của Benny ngồi cạnh cửa ra vào. Tôi cười, hỏi Benny, cậu thấy yên tâm chứ? Chẳng lẽ lại có thể yên tâm khi lúc nào cũng chờ đợi một họng súng nã vào? Sky cười phá lên. Bạn ông cho rằng chúng tôi không bảo vệ nổi anh ấy, hoàn toàn không cần thiết. Anh ta chả có lý do gì để mà lo lắng cả. Tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng Benny vẫn không tin. Tôi chẳng bao giờ tin vào các anh cả. Rồi quay lại phía tôi, Benny hỏi, còn cậu, còn nghĩ ra trò gì nữa thế? Trời còn sáng, chúng ta sẽ ở đây, sau đó đi ra phố, chuẩn bị dương bẫy. Benny lo lắng. Bẫy gì? Bình thường thôi. Tớ với cậu sẽ dắt tay nhau đi dạo dọc theo các đường phố, với hy vọng là sẽ được chạm trán với bọn kẻ cướp. Khi nào bọn chúng chuẩn bị giở trò, các vệ sĩ bí mật của chúng ta sẽ tiếp chúng bằng những viên kẹo chì. Hay thật, nhưng nếu họ bắn trượt? Tôi dung dãy khẩu côn trong tay. Khi ấy, chúng ta sẽ chi diện. Từ nhỏ, súng ống với tớ là trò chơi thân thiết. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi đùa tớ là tên giết người Sladen. Thôi, đừng dội lên mặt nữa. Xin cậu đừng nói chúng tôi. Tớ báo trước, tớ sẽ chẳng phơi mặt ra phố để ăn đạn với cậu đâu. Chừng nào chưa tóm hoặc giết được hắn, tớ sẽ cố thủ ở đây. Còn cậu, nếu muốn trở thành anh hùng thì mặc xác cậu. Các anh thấy chưa, công sự của tôi thế đấy. Sky liếc nhìn Benny. Đừng lo lắng anh bạn ạ, tôi sẽ hết sức bảo vệ anh. Benny dứt khoát, tôi sẽ không đi đâu cả. Bình tĩnh chuẩn bị cho công việc đi. Tôi ngồi xuống ghế. Tôi muốn các anh hiểu cho, tôi không bao giờ chống lại công việc cả, hơn thế. Vì nó tôi còn được trả tiền xứng đáng, nhưng với trò chơi mạo hiểm này thì... Ok, chúng tôi sẽ khởi hành không cần đến anh nữa. Tôi châm một điếu thuốc rồi ngã mình xuống chiếc ghế bành. Năm giờ chiều, tôi cùng với Peter chuẩn bị lên đường. Tôi rẽ vào chỗ Chris. Công việc thế nào? Chris vừa hỏi vừa mời tôi ngồi xuống. Tôi sẽ nhập vai một mình. Benny không muốn tham gia kế hoạch. Và tôi cũng không có quyền lên án anh ấy. Như vậy cũng tiện. Các lực lượng của ông sẽ dễ dàng hơn khi bảo vệ một người. Trời tối, tôi sẽ xuất phát từ đây bằng taxi trở về sếp. Tôi sẽ thay đồ đen để buổi tối đỡ thu hút sự chú ý. Sau đó, tôi sẽ ăn tối với nhà hàng, vị trí ngồi trong một góc phòng. Ông hãy sắp xếp lực lượng của mình để có thể bao hết được căn phòng. Tôi quay lưng vào tường để dễ quan sát. Nếu tên cướp bắt đầu ra tay, chúng ta sẽ tóm hắn ngay trong cửa hàng ăn. Nếu hắn không ló mặt, tôi sẽ tới rạp chiếu bóng Gomon. Nếu ở đó vẫn yên tĩnh, tôi sẽ đi tiếp về hiệu Michael nằm ở phía sau câu lạc bộ Florian. Từ đó lại trở về khách sạn. Khi tôi trình bày kế hoạch, Chris chăm chú ghi chép, sau đó bổ sung. Tốt nhất ông nên đi bộ từ đây về khách sạn. Taxi có thể làm rối thế cờ. Chúng tôi sẽ khó theo dõi cuộc hành trình của ông. Đồng thời, công việc đòi hỏi vừa kiềm chế tên cướp, vừa bảo vệ an toàn cho chính ông, đảm bảo cất gọn mẻ lưới. Peter là tay súng tuyệt vời, nhưng anh ta sẽ giữ một khoảng cách cần thiết với ông. Điều đó cũng có ít nhiều bất lợi. Ông có thể bị thương. Bất chợt, tôi cảm thấy mình thật vô lý từ đặt đầu lên thớt. Kể ra Benny cũng không phải nhảm nhí lắm như tôi tưởng. Nhưng bây giờ rút lui thì đã muộn. Chris nói tiếp. Song Peter sẽ không xuất trận một mình. Tôi sẽ bố trí một đạo quân gồm 40 tay súng. Họ rải khắp dọc đường anh sẽ đi qua với cự ly 20 thước. Anh hoàn toàn không cần biết họ. Một số sẽ ngồi trong ô tô, số khác đóng vai đi dạo hoặc cải trang, ẩn nấp vào những chỗ cần thiết, khiến bọn cướp hoàn toàn bị lâm vào tình thế bất ngờ và bất lợi nhất. Tôi yên tâm. Thật tuyệt vời. 2 giờ nữa trời vừa đủ tối. Tôi sẽ kiểm tra lại mọi chi tiết, anh đừng lo lắng. Hai giờ sau, Peter quay lại. Mọi việc xong chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ anh. Tôi đứng dậy. Thôi, Benny, mọi việc đừng để bụng nhé. Nếu tớ không trở về, thì mọi của cải của tớ từ giờ phút này hoàn toàn thuộc về cậu. Khuôn mặt Benny thoáng tư tỉnh hẳn lên. Thật chứ? Cả cái tivi nữa chứ? Tất cả đồ tham lam và ác độc ạ. Đến giờ rồi. Peter vừa dục vừa ném một nụ cười. Chúng tôi đi ra đến cuối hành lang thì gặp Chris đã đứng chờ ở đó. Tất cả đã tính toán chu đáo. Trong thời gian đi dạo, anh không được chệch ra khỏi vành đai bảo vệ của chúng tôi, nên đi giữa lề đường và giữ đúng hành trình. Khi ấy sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Chris dặn dò tôi. Tôi hy vọng mọi việc sẽ kết thúc tốt lành. Peter nói, anh hãy xuất phát trước 60 giây, sau đó tôi sẽ bám theo. Tôi gật đầu, từ từ bước dọc theo hè phố vắng người. Khẩu súng nhỏ khẽ cựa quậy trong túi áo, khiến tôi thấy phần nào yên tâm. Tôi quay lại nói với Peter đang bước ra sau cánh cửa. Đừng bắn nhầm vào tôi đấy nhé. Đừng lo, tôi nhất định bảo vệ chu đáo cho ông. Anh ta nói bằng giọng bỡn cợt đầy tự tin. Nhưng tôi vẫn tiếc là đã không nghĩ được cách gì bắt tên Si Ke một cách an toàn hơn. Đi được dăm chục bước, tôi chợt để ý thấy một gã lực lưỡng đang chăm thuốc hút, thờ ơ liếc nhìn tôi. Khi tới ngang, hắn thì thào. Tôi cuộc là tim ông đang đập dữ lắm, phải không? Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 Những xác chết câm lặng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lady Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.